9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 86, ngoại đường tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dọc theo thủy đạo mà đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, nước sông lại dâng cao. Trước mặt không còn lối đi nữa. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh không chút do dự, hít sâu một hơi, liền lặn thẳng vào dòng nước, thuận theo thế nước bơi tiếp về phía trước. Dần dần ngoi lên, lần này chẳng mất bao nhiêu thời gian, đầu đã nhô ra khỏi mặt nước, bốn bề lập tức thoáng đãng hẳn, ánh trăng trên trời rải xuống dòng sông, lấp lánh tựa ngân hà rực rỡ, thi thoảng còn nghe vẳng lại vài tiếng ếch kêu. Chu Chiêu hít sâu một hơi, mượn lực bay lên, hạ mình trên bờ, nàng ngoảnh đầu lại, cổng Huyền Vũ đã ngay trước mắt, nàng đưa tay lau mặt. Hất đi mấy giọt nước còn vương trên mi. Gió đêm thổi tới, thấm lạnh vào da thịt. Tô Trường Oanh khẽ cử động ngón tay. Sau đó lại không tự nhiên mà giấu ra sau lưng. Đi theo ta, Chu Chiêu thấy hắn không đi về hướng cổng Huyền Vũ. Lại xoay sang rừng cây nhỏ bên cạnh. Nhất thời không hiểu ra sao. Nhưng nàng không truy hỏi tới cùng. Chỉ thuận miệng nói, ngón tay của huynh thế nào rồi? Dằm gỗ bên trong, phải sớm rút ra mới được. Còn nữa, A Hoàng huynh sắp xếp ở đâu rồi? Chu Chiêu vừa nói, vừa không chờ Tô Trường Oanh trả lời. Lại tự mình đoán, có phải ở chỗ Đông Gia Nương tử tiệm thịt cừu quay hay không? Tô Trường Oanh không hề bất ngờ khi nàng đoán chúng. Chỉ khẽ gật đầu, không sao, chỉ là chút dằm gỗ. Ta đây chẳng sợ đau. A Hoàng quả thực đang ở đó, vừa nói, chân hắn khẽ điểm đất, bay lên, rút ra một bọc đồ từ tán cây, rồi trao vào tay Chu Chiêu. Muội đang mang nội thương, không thể dầm xương dãy gió thêm nữa, ở đây có y phục, mau thay đi. Chu Chiêu không hề khách sáo, nàng cũng chẳng phải thân sắt da đồng, chúng thương tất nhiên là đau, nàng còn nhớ năm ấy. Dịp thượng nguyên, nàng chật chân, làm nũng đòi Tô Trường Oanh cõng đi xem đánh thiết hoa. Đêm về phủ, đại ca Chu Yến đã sớm cầm sẵn dầu thuốc chờ nàng. Nhị tỷ Chu Vãn thì bên cạnh trợn mắt châm chọc, còn đại tỷ thì sắn tay áo ra, mạnh tay xoa bóp cho nàng. Đau đến mức nàng la toáng lên, sát thần sống, thiết hoa, trò chơi phun sắt nóng chảy lên không trung. Tạo thành đóa hoa lửa. Về sau, khi Tô Trường Oanh cùng Chu Yến rời đi, nàng chẳng còn mở miệng kêu đau thêm lần nào. Chu Chiêu nghĩ đến đây, liền men theo rừng cây, tìm một tảng đá lớn nhô cao, ôm bọc đồ ngồi xuống mở ra. Bên trong là một bộ áo choàng màu đen bình thường, thêm một bình thuốc nhỏ màu trắng, cùng một thỏi bạc vụn. Đoán chừng đây là đồ Tô Trường Oanh dùng để thay đổi thân phận khi cần. Hắn dù có thuật dịch dung đổi mặt, chung quy vẫn không phải thần tiên, áo quần cũng chẳng thể biến theo. Chu Chiêu nhanh chóng bôi thuốc, thay y phục, rồi tùy tiện vắt tóc ướt ra sau gáy. Tô Trường Oanh đứng quay lưng về phía nàng, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Trong lúc nàng thay đồ, hắn cũng đã cởi bộ hồng y trên người, thay bằng y phục đen giống hệt Chu Chiêu. Chân muội còn mang xiềng xích, thương thế chưa lành, để ta cõng muội vào thành. Nghe tiếng bước chân Chu Chiêu, Tô Trường Oanh xoay người lại, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, hắn nhịn không được mở miệng đề nghị. Chu Chiêu lắc đầu, ta tự đi được, không nên chậm trễ, chúng ta mau đi tìm A Hoàng. Tô Trường Oanh không miễn cưỡng, gật đầu, cùng Chu Chiêu đồng thời cất bước. Hai người như hai cánh chim ưng lướt trong màn đêm, chỉ trong thoáng chốc đã vượt tường thành Thiên Anh, lặng lẽ ẩn thân vào nội thành. Trên mặt đất của tiệm thịt cừu quay tối đen như mực, nhưng bên dưới mật thất lại chật ních người. Đường chủ Chu Tước Đường Lý Hạc, mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn Chu Chiêu. Chu Chiêu, thân phận ngươi giờ đã bại lộ, thì ra ngươi là mật thám do triều đình cài vào Thiên Anh Thành. giờ lại còn trùm bao tải bắt bọn ta tới đây. Ngươi tính làm gì? Gan ngươi to thật đấy. Ngươi không sợ bọn ta tố cáo với thành chủ, khiến các ngươi toàn bộ bị bắt sao? Trước đó, hắn tạm thời cúi đầu trước Chu Chiêu. Một là bởi Thành Ngọc Viện cùng Nghiêm Quân Vũ đều đứng về phía nàng. Hai là vì bản thân hắn cùng Trảm Quang trúng cổ trùng, bị thương nặng, nhưng giờ đây đã khác. Thương thế của hắn gần như khỏi hẳn, mà Chu Chiêu lại trở thành kẻ bị Tần Thiên Anh truy sát. Chu Tước Đường trông quanh, thấy không ai hưởng ứng, giận dữ quét mắt qua Thành Ngọc Viện cùng Nghiêm Quân Vũ. Cuối cùng dừng lại ở đường chủ Bạch Hổ đường Trảm Quang. Trảm Quang, ngươi nói xem có phải không? Bạch Hổ đường chủ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Chiêu, như thể đang đợi nàng mở lời. Chu Chiêu thu hết biểu hiện của hai người vào mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bạc. Lý Hạc, ngươi vậy mà còn sống được đến hôm nay, ngươi vào đây thế nào? Ta không cần nhắc lại chứ. Ngươi lấy đâu ra tư cách mà đứng đây hò hét? Lý Hạc nghẹn họng, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang xanh mét, sau cùng tím tái. Ngươi, ta đánh không lại ngươi. Nhưng mà, Chu Chiêu khẽ lắc đầu. Kẻ đánh không lại người ta thì không có tư cách nói. Nhưng mà, hơn nữa, ta gọi các ngươi đến đây không phải để ép các ngươi đầu phục triều đình hay đối địch với Tần Thiên Anh, mà là để cứu mạng các ngươi. Nói đến đây, ánh mắt nàng chuyển sang Bạch Hổ đường chủ. Trảm Quang, ngươi hẳn đã đoán ra rồi. Thiên Cơ lấy được lục đạo thiên thư, định dùng chúng ta làm tế phẩm cầu trường sinh. Vậy thì Tần Thiên Anh lấy được lục đạo thiên thư, các ngươi nói xem, hắn sẽ dùng ai làm tế phẩm? Toàn bộ Thiên Anh thành chính là một tế đàn, mà ngày mai chính là ngày hắn chọn để tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền. Chu Chiêu vừa nói, vừa chỉ vào chiếc xiềng sắt vẫn khóa trên chân mình, rồi vén tay áo lên, để lộ những vết thương chằng chịt trên cổ tay. Trảm Quang cùng Lý Hạc nhìn thấy, sắc mặt cả hai đồng loạt đại biến. Võ công của Chu Chiêu cao thâm thế nào, bọn họ đều rõ, thế mà nàng còn từng bị bắt trói, khóa gông xiềng thế kia, đủ để thấy thủ đoạn của Tần Thiên Anh đáng sợ đến mức nào. Nội thành Thiên Anh có 7 cột cơ quan, giống hệt trong phủ Hứa gia. Một khi cơ quan khởi động, Thiên Anh thành lập tức sụp đổ, toàn thành táng thân trong biển lửa. Mỗi một đường chủ nội đường đều là tế phẩm Tần Thiên Anh đã định sẵn. Lời nói của Chu Chiêu quá đỗi kinh người. Những kẻ chưa hay biết trong mật thất ai nấy đều sững sờ, khó tin đến ngây dại. Ánh mắt Chu Chiêu quét về phía tiểu hổ nha Nghiêm Quân Vũ. Nàng nhấc chân lên, gõ gõ vào xiềng sắt. Ngươi thử chém xem, liệu có phá được thứ này hay không? Nghiêm Quân Vũ mím môi thành một đường thẳng, chiếc răng nanh khảnh chỉ lộ ra một chút xíu. Hắn không nói lời nào, rút kiếm chém thẳng xuống xiềng sắt trên chân Chu Chiêu. Chỉ nghe keng một tiếng, xiềng sắt không hề suy xuyển, ngay cả một vết xước cũng không có. Nghiêm Quân Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc. Chiêu tỷ, chẳng lẽ bọn ta trời sinh đã là thánh thể tế phẩm sao? Vì sao trước là Hứa Kỳ Phương chọn chúng ta, giờ lại đến lượt Tần Thiên Anh? Hắn lắc đầu thở dài, le lưỡi làm mặt quỷ. Rồi tạc tạc hai tiếng, hắn nhốt tỷ trong địa quật ở Thiên Anh Sơn đúng không? Tiểu cô ta gần như đêm nào cũng đi tuần ở đó. Tỷ chặt mất một cánh tay của Thiên Su, giờ ả vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, chắc là không kịp làm tế phẩm rồi. Dù Tần Thiên Anh chưa chính miệng nói ra, nhưng tỷ trốn thoát hắn tìm không thấy, 10 phần chắc 9 là sẽ chọn ta. Nghiêm Quân Vũ vừa nói, vừa vỗ ngực mấy cái ra vẻ sợ hãi. Giờ phải làm sao? Ta đều nghe theo tỷ. Không chỉ ta, ngay cả Ngọc Hành cũng nghe tỷ hết. Hắn không giải thích thêm, chỉ cười hì hì, để lộ chiếc răng hổ nhỏ xinh. Nói rồi, hắn quay đầu, nhìn sang Trảm Quang cùng Lý Hạc. ta khuyên hai người cũng nên nghe theo Chu Chiêu đi, nếu không đến chết thế nào còn chẳng biết. Xung quanh lặng ngắt như tờ, Lý Hạc liếc nhìn Trảm Quang, không nhận được hồi đáp nào, lòng càng thêm bất an. Tần Thiên Anh từng tàn sát sạch sẽ cả nhà hơn 40 miệng ăn. Thiên Xu sinh con cho hắn còn bị chọn làm tế phẩm. Chuyện như vậy, hắn hoàn toàn làm được. Nhưng mà, Lý Hạc nghiến răng, bọn ta không làm tế phẩm, bị triều đình bắt lại, chẳng phải cũng chết thôi sao? Hà tất phải giãy giụa làm chi? Ý này, kỳ thực chính là tâm tư chung của không ít người trong Thiên Anh Thành. Bọn họ vốn là tội phạm, rơi vào tay quan phủ, 9/10 là bị chém đầu. Nếu đã thế, còn chống cự làm gì cho thêm phiền phức? Chạy ra ngoài thì bị quan binh bắt, không chạy thì bị tê sống, đi đâu cũng là đường chết. Cách chương.